Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo, cũng là tập cuối cùng trong cái group mà đầu tiên Đạo Quân này, tập số 224. Như mình đã thông báo thì sau tập 224 này, bắt đầu từ tập 225 thì chúng ta sẽ phát ở trên group mới. Bạn nào mà hôm qua thì mình có mở group mới rồi thì các bạn có tham gia, ấn tham gia và cũng đã chuyển chi phí cho mình, thì bạn nào mà bị duyệt chậm thì cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Và bạn nào mà chưa được duyệt đến thời điểm hiện tại mà đã chuyển chi phí rồi thì các bạn hãy cứ nhắn tin cho mình, bởi vì nó rất nhiều tin nhắn đối với mình, các bạn inbox rất nhiều, ngoài việc hỏi chuyện đóng chi phí nó rất nhiều thứ, thì anh em cứ inbox tiếp cho cái tin nhắn nó nổi lên và hãy kết bạn với mình để tránh cái tình trạng là tin nhắn chờ hoặc là mình không mời được các bạn vào đấy, thì cứ inbox cho mình nhé. Và có lẽ là cái tháng sau thì mình, nếu mà có thể vẫn được duy trì thì mình sẽ chơi 50 tập một lần đi, đỡ vị kia. Cái thống kê nó rất là mất thời gian mọi người ạ. Thống kê với tìm thành viên nó rất mất thời gian. Và hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Anh em nào bị duyệt muộn thì cũng thông cảm cho mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 224, Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Viên Cương và nhân vật vẫn gọi là Tô Chiếu Giả đó, thì đã phát sinh tình cảm rồi, thì đó là vợ của La Chiếu đấy. Thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, và việc Nghi Hữu Đạo đi đã vào trong đã đi rồi thì cái tình hình xảy ra sẽ như thế nào khi mà Thương Triều Tông bắt đầu có một cái ý định gì đó mà mâu thuẫn với Viên Cương, mình cảm thấy thế ở tập trước. Thì xin mời các bạn đến diễn biến ngày hôm nay nhé. Trên gác cao, Quan Phương Nghi một mình đứng thẳng nhìn bầu trời đầy sao. Chiến sự bị đóng băng, thế cục Nam Châu nhìn bề ngoài thì bình ổn, nhưng mà những con sóng ngầm đang khuấy động trong bóng tối khiến cho bà ta có chút hãi hùng khiếp vía. Hứa Lão Lục lách mình đến thấp giọng nói: "Củi khô lửa bốc, xong rồi." Quan Phương Nghi cười khổ thở dài. Bà ta chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ đi làm cái chuyện bỉ ổi như vậy. Bà ta không muốn làm những chuyện này, nhưng mà sau khi Ngọc Thương đến, biết được Nghi Hữu Đạo đã an bài hậu sự, bà ta mới hạ quyết tâm, đồng thời vẫn luôn tìm cơ hội. Tô Chiếu muốn dò xét tình huống bên ngoài, vừa lúc đụng phải Viên Cương đang tâm trạng không tốt, tính cảnh giác giảm xuống, hai người cứ như vậy mà uống rượu. Thế là cơ hội đã đến. Thực ra bà ta rất muốn xử lý Tô Chiếu này, nhất tuyệt hậu hoạn, nhưng Viên Cương không cho người ngoài có cơ hội. Hứa Lão Lục lui ra chưa được một lát, Ngô Lão Nhị đến, bẩm báo: "Từ Kim Động và Linh Kiếm Sơn đã nhận được tin tức của chúng ta, đã phái người khẩn cấp đến Phủ Thành tiến hành bảo vệ vương gia. Người của hai nhà này cũng đang ở trên đường chạy đến đây. Tiêu Giao Cung sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ." Quan Phương Mi gật đầu: "Chỉ mong cục diện có thể ổn định đến lúc đạo gia trở về. Mọi chuyện đều được Nghi Hữu Đạo sắp xếp ổn thỏa trước khi đi. Nghi Hữu Đạo dự liệu sau khi hắn đi sẽ có người không cam tâm, cũng không có trông cậy vào một số người có thể trung thực, đã mượn tay Hiểu Nguyệt Các để chuẩn bị, kết hợp với tai mắt bên cạnh Thương Triều Tông. Một khi phát hiện tình huống không ổn, mặc kệ là ai đưa tay loạn đều phải vận dụng người của Hiểu Nguyệt Các để đả kích. Thế cục chú định có người sẽ làm, nhưng mà không dám công khai làm lớn, không phù hợp với lợi ích của các phe. Chuyện ba đại phái cân bằng lẫn nhau đã tạo cơ hội duy trì được cục diện sau khi Nghi Hữu Đạo đi. Đây cũng là lý do Nghi Hữu Đạo dám lưu lại lực lượng sát thủ phía sau. Sau khi Nghi Hữu Đạo không hy vọng Thương Triều Tông đi quá xa, Ngô Lão Nhị do dự một chút, nếu đạo gia không về được thì sao?" Quan Phương Nghi thở dài: "Ngày ấy đã sắp xếp xong rồi, ta còn có thể chống đỡ được thì sẽ chống. Nếu ngày ấy không về được, ba đại phái, Đại Tiện Sơn, ba đại phái ở đây, Ngũ Long Sơn, thậm chí là Vương Gia, còn có Vạn Động Thiên Phổ Kim Châu, hết thảy đều sẽ có động tác, hoặc một lần nữa đưa ra lựa chọn. Đến lúc đó sẽ loạn thành một mảnh, ta hoàn toàn không khống chế nổi. mà nơi này cũng không ai khống chế nổi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đại nạn đâm đầu, mình trốn phần mình. Một loạt người và việc liên tiếp, Ngô lão nhị nghe xong ra đầu run hết cả lên. Lội qua vùng nước đục này e là rất khó có thể thoát thân. Những kẻ kia sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vạn nhất, ý ta muốn nói là vạn nhất, đến lúc đó chúng ta đi đâu? Quan Phong Nghi nói, đạo gia đã giúp chúng ta sắp xếp đường lui xong xuôi rồi, việc này không cần lo. Bà ta nói vậy, nghe bà ta nói vậy, Ngô lão nhị cũng cảm thấy có chút an tâm, thở dài nói, cũng chỉ có ngài ấy mà có thể trấn an được, hy vọng ngài ấy có thể bình an trở về. Quan Phương Nghi chưa có ý trở về phòng, giống như là người gác đêm của Mao Lư Sơn Trang, Ngô lão nhị không nói chuyện với bà ta một câu nào. Đêm này vẫn giống như những đêm khác, nhưng mà lòng ai cũng cảm thấy đều bất an. Từ khi Nghiếu đạo rời đi, lòng đều bất an. Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Trong phòng, nam nữ trần truồng mồ hôi đầy mình. Người đàn ông thất hồn lạc phách, nằm thẳng đuột. Người phụ nữ thì quặn tròn co quắp. Hãy thả ta đi. Người phụ nữ nỉ non một tiếng. Người đàn ông nói, có phải người đã động tay động chân vào rượu và thức ăn? Người phụ nữ ngỡ ngàng không biết gì. Hai người đã ở cạnh nhau lâu rồi, nàng ta không có ác cảm gì đối với nam nhân bên cạnh, mà có một loại cảm giác rất khó nói. Nàng ta vẫn hiện tại không rõ liệu có phải là do rượu và thức ăn bị động tay động chân hay không. Suýt chút nữa thì phóng tung đến chết, suýt chút nữa thì bị người đàn ông bên cạnh hủy hoại đến chết. Ta tên là Phùng Quan Nhi, đại đô đốc nước Tống, là chồng ta. Người phụ nữ trong lòng mù mờ nỉ non, người đã biết thân phận của ta rồi, thả ta đi. Viên Cường như bị sét đánh, đột nhiên ngồi dậy, nhìn nàng ta, sắc mặt đầy khó tin. Đúng thực là phu nhân đại đô đốc La Chiếu của nước Tống sao? Nhưng thân hình đẹp như là chạm khắc trắng ngà của đối phương, khiến cho ta phải nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều. Hắn ta hoảng sợ bỏ lên, tay chân luống cuống mặc đồ lên rồi bỏ chạy bán sống bán chết. Trong ánh nắng sớm, lúc tàng sáng, Viên Cường chạy lên trần trên tầng cao nhất của Mao Lư Sơn Trang. Quản Phương Nghi đang đắm chìm ở trong làn gió ban mai, hai người đứng cạnh nhau đối mặt. Đốp một tiếng, Viên Cường phất tay cho một cái tát. Quản Phương Nghi không né, để tùy hắn ta cho mình một bạt tay. Bà ta cũng cảm thấy bản thân đáng bị một bạt tay. Thậm chí Ngô lão nhị đứng bên cạnh thấy thế vô cùng sửng sốt, muốn ra tay, nhưng mà rồi bị bà ta đẩy tay ngăn cản. Ngô lão nhị cản giận nói, Viên Cường, đừng có quá đáng. Viên Cường không thèm để ý, nhìn chằm chằm Quản Phương Nghi với đôi mắt giận dữ đến bốc hỏa. Đối phương không phản kháng khiến cho anh ta hiểu ra mình không hề đoán sai. Ở Mao Đư Sơn Trang này, ngoài người phụ nữ này ra thì không còn ai dám động đến người quán ta cả. Quả như là chuyện tốt đẹp mà nữ nhân này làm ra, hắn ta giận dữ mắng, tiện nhân. Hắn ta ra tay quá nặng, Quản Phương Nghi bị đánh đến nỗi khóe miệng chảy máu. Quản Phương Nghi đưa tay lên khẽ đau, nhìn vết máu ở trên tay cười lạnh nói, tiện nhân. Đúng, ta vốn là à tiện nhân mà ai cũng đều biết. Còn ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ tốt đẹp gì sao? Là ta động tay động chân, nhưng mà không phải là do ngươi muốn làm sao? Phát hiện ra điều kỳ lạ thì hoàn toàn có thể chạy ra ngoài mà. Chút thuốc này không đến mức khiến cho ngươi không thể chạy ra được. Tại sao ngươi còn muốn tiếp tục? Chính ngươi không làm được chuyện cầm thú kia, chính người trong lòng cũng có hàm muốn, người không khống chế nổi dục vọng của mình. Người khác ta không biết, việc này nếu đổi thành Nghiếu đạo, ngày ấy chắc chắn có thể khống chế được bản thân mình, Ngày ấy không muốn làm thì chắc chắn sẽ có thể chạy ra ngoài được. Ngươi sờ lại lương tâm của mình đi. Hỏi bản thân của ngươi, ngươi có được coi là chính nhân quân tử hay không? Có phải là mượn cớ người khác động tay động chân thì ngươi có thể an tâm, thoải mái có đúng không? Nếu là như vậy, được, ta chiều theo ý của ngươi. Để ngươi an tâm thoải mái, toàn bộ trách nhiệm đều có thể thuộc hết lên người của ta. Bà ta bước từng bước tới gần. Từng câu nói của bà ta khiến cho Viên Cương thở dồn dập, bước lùi về sau, mặt đầy sự xấu hổ. Nhưng mà hắn ta vốn dĩ nên đỏ mặt, người khác không hề biết, nhìn hắn ta đang xấu hổ. Bị những lời trách móc làm cho bức bối, Viên Cương đột nhiên bóp cổ của bà ta. Ngô lão nhị há có thể ngồi nhìn, lấy tay đẩy ra, chen vào giữa hai người mà ngăn, trầm giọng nói: Viên Cương, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám sằng bậy nữa thì đừng trách ta không khách khí. Viên Cương lùi về một bước, chỉ tay vào quản Phương Nghi cắn răng nói: Nàng là phu nhân của đại đô đốc La Chiếu nước Tống, đây chính là đáp án mà các ngươi cần. Các ngươi đã hài lòng chưa? Vừa nghe xong lời này, quản Phương Nghi và Ngô lão nhị cũng há hốc miệng, toát mồ hôi hột. Viên Cương quay đầu bỏ đi. Ngô lão nhị giọng yếu ớt hỏi: La Chiếu hình như bị tống vào thiên lao rồi có phải không? Quan Phương Nghi không một lời đáp lại. Sau khi trời sáng, Viên Cương an bài một con phi cầm có thể chở người, muốn đưa Phùng Quan Nhi rời khỏi, đưa nàng ta trở về kinh thành nước Tống. Hắn ta đã không còn mặt mũi nào miễn cưỡng giữ Phùng Quan Nhi ở lại nữa. Biết được động tĩnh này, Quan Phương Nghi cản hai người lại, hỏi Viên Cương: Các người muốn đi đâu? Phùng Quan Nhi cúi đầu không nói. Viên Cương trầm giọng nói: Ta đưa nàng trở về. Quan Phương Nghi đáp: Cô ta muốn về thì tự mình về, không cần ngươi phải đưa. Viên Cương nói: Để tiện cho ngươi ngầm bố trí sát thủ sao? Đây là vấn đề mà hắn ta luôn lo lắng. Lúc Nghi Hữu Đạo còn ở đây thì hắn ta đã lo lắng chuyện này rồi. Người khác không hiểu rõ Nghi Hữu Đạo là kiểu người gì, nhưng mà hắn ta thì biết rõ. Đó là người hắc đạo cự phách một thời, là người bước ra từ trong mưa gió máu tanh, kẻ chết dưới tay ngài ấy nhiều không kể hết. Tuy về sau đạo gia đã tu thân dưỡng tính, mài đi liệt khí bên ngoài, hầu như là không còn làm những chuyện chém chém giết giết kia nữa. Nhưng mà những dấu vết đen tối của gió mưa còn khắc sâu trong xương thì khó có thể phai mờ. Những thứ khác không nói, trước khi ngài ấy vào nước Tề bán đậu phụ, mười mấy quân vùng biên giới được bí mật sắp xếp, sau đó khi tiếp ứng phát hiện toàn bộ đều đã chết hết. Nơi được bố trí rất ẩn mật, không có mấy người biết. Hắn ta vừa điều tra từ miệng của Viên Phương thì biết được rằng đạo gia đã biết rõ sự tình. Hắn ta đã hiểu ngay là có chuyện gì xảy ra. Sợ hắn thay thế thân phận quân biên giới bí mật hấp thụ ánh sáng, sợ gây nguy hiểm đến sự an toàn của hắn ở kinh thành nước Tề, tất cả đã được đạo gia bí mật xử quyết, diệt khẩu hết rồi. Nghi Hữu Đạo tuy không nói là muốn đem Phùng Quan Nhi làm gì, nhưng mà Viên Cương đã đoán được Nghi Hữu Đạo sẽ làm gì, vì vậy mà cẩn thận canh chừng bảo vệ. Không nói đến những nguyên nhân bảo vệ khác, ít nhất thì hắn ta không thích Nghi Hữu Đạo lạm sát người vô tội. Quan Vân Nghi hai tay ân ấn: Con khỉ mặt đỏ, ta không muốn cãi nhau với ngươi. Ngươi thả cô ta đi cũng được, ta không đáp ứng nổi cô ta. Nhưng mà ngươi không thể đi đến kinh thành nước Tống được. Viên Cương nói: Ta phải đi ngươi quản được sao? Không ít người nghe được chạy ra xem hai người cãi nhau. Nghi Hữu Đạo không có ở đây, mâu thuẫn lập tức xảy ra, ai có thể quản được ai, ai chịu phục ai? Hắn ta không quản được bà ta, bà ta cũng không chịu sự khuất phục ông ta. Bà phái cũng sẽ không nghe theo bọn họ như trước mãi. Ngũ Lương Sơn cũng sẽ không làm theo lệnh của người khác nữa. Bọn họ không truyền lệnh được cho Trương Triều Tông, Đại Tiện Sơn cũng sẽ không coi bọn họ ra gì. Phủ Vạn Động Thiên Phủ thì cũng sẽ không bàn bất luận chuyện hợp tác nào với bọn họ. Không có Nghi Hữu Đạo ở đây, Rất nhiều sự việc đều là như vậy. Cãi nhau ầm ĩ xong, Quan Phương Nghi tức giận nói: Viên Cương, đạo gia không ở đây, có phải ngươi muốn phá hỏng tâm huyết của đạo gia? Chả lẽ ngươi không biết thái độ của nước Tống đối với đạo gia như thế nào sao? Ngươi đi như vậy, một khi rơi vào tay của quân Tống, ta cứu hay là không cứu, sau này đạo gia quay về ta phải làm sao? Câu nói đó làm cho Viên Cương bình tĩnh trở lại. Nếu như hắn ta thực sự rơi vào tay quân Tống, Mao Lư Sơn Trang có một đám người đứng về phía hắn ta. Nếu Quản Phương Nghi không cứu, Mao Lư Sơn Trang lập tức sẽ sụp đổ. Nếu cứu, Quản Phương Nghi lấy cái gì mà đi cứu? Làm sao có thể cứu được hắn ta từ trong tay của quân Tống đây? Ở thế cục diện hiện tại, Mao Lư Sơn Trang thực sự không có khả năng đi trà trộn vào nước Tống bên kia. Ta có thể không đến nước Tống, nhưng mà ngươi làm thế nào để đảm bảo sẽ không động đến nàng ta? Viên Cường muốn ép Quản Phương Nghi thả Phùng Quan Nhi đi. Quản Phương Nghi càng thêm tức giận, hai tay chống nạnh nói: Không cần lão nương phải cam đoan, ngươi cho người đưa cô ta là được. Ta cho ngươi biết, đây là lần nhượng bộ nhiều nhất của ta. Nếu ngươi không muốn hủy hoại Mao Lư Sơn Trang, vậy thì ta cũng không còn gì để nói. Vậy thử động thủ xem thử đi. Hai người các ngươi đừng có ai muốn rời khỏi đây. Viên Cương im lặng. Để người khác đưa Phùng Quan Nhi đi cũng là một cách. Đạo gia không có ở đây, có một số người sẽ không nghe theo lời của Quản Phương Nghi. Sau đó cứ thế mà làm. Hắn ta sắp xếp để Đoạn Hổ đích thân tiễn Phùng Quan Nhi quay về, cũng liên tục dặn dò phải bảo vệ an toàn cho Phùng Quan Nhi, đồng thời đã khống chế những con phi cầm khác, tránh cho người có cơ hội đuổi theo. Đưa mắt nhìn theo Phùng Quan Nhi bay lên không trung đi xa, Hứa Lã Lục đến bên cạnh Phùng Quan Nhi, khuôn mặt lạnh lùng, thấp giọng nói. Hứa Lã Lục tiến đến bên cạnh Quản Phương Nghi, khuôn mặt lạnh lùng, thấp giọng nói. Đại tỷ, cứ thả người đi như vậy sao? Việc hỏng rồi, không thả thì còn có thể làm gì được chứ? Quản Phương Nghi tức giận trả lời. Bà ta cũng không ngờ rằng nữ nhân kia lại là phu nhân của La Chiếu. Làm ra thủ đoạn bì ổi kia đoán chừng cũng vô dụng, uổng công làm kẻ ác. Đạo lý rất đơn giản, chính là nổi giận, sự nổi giận của Viên Cương đã xảy ra mối quan hệ đó với Viên Cương. Viên Cương đã quyết tâm muốn thả người, nếu lại giết nữ nhân kia, Viên Cương không lật mặt mới là lạ. Chuyển qua Nguy Hữu Đạo cũng chưa chắc hữu dụng, ngược lại Viên Cương chắc chắn sẽ liều mạng với bà ta. Loại tình huống này vẫn khiến cho Mao Lư Sơn Trang xảy ra nội chiến sao? Bà ta chỉ có thể lùi mà cầu cơ hội khác, trước hết phải ổn định đại cục của Mao Lư Sơn Trang đã. Hứa Lão Lục nói thẳng. Nghe nói vị này chính là cháu gái của trưởng môn tiền nhiệm Lăng Tiêu Các, làm ra loại chuyện này với nàng ta. Nếu để Lăng Tiêu Các biết được, bọn họ há có thể bỏ qua. Bình nào không mở thì nhắc cái bình đó. Người có phải là đang nghi ngờ ta còn chưa đủ bực dọc hay không vậy? Quản Phương Nghi trừng mắt giận dữ mắng mỏ. Bà ta có thể làm được gì? Nghi Hữu Đạo không có ở đây, bà ta căn bản là không ràng buộc được đám người Viên Cương. May mắn thay, lực lượng bảo vệ của Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động sắp đến rồi. Ngược lại cũng không có sợ đại lão Lăng Tiêu Các từ xa chạy đến, làm nhiều việc. Hy vọng cục diện có thể duy trì đến khi chuyện bí mật của Thiên Đô kết thúc. Thiên Lao nước Tống. Cửa nhà Lao mở ra, La Chiếu đầu tóc rối bù khắp người, đầy mùi rượu đi ra. Trước mắt tự hồ có hình bóng của một nữ nhân quen thuộc. Trong bóng tối đi ra, gã ta nhắm chặt mắt rồi dần dần thích ứng với ánh mặt trời. Sau khi thấy rõ người đến là phu nhân của mình, Phùng Quan Nhi, La Chiếu mừng rỡ, nhanh chóng tiến đến ôm Phùng Quan Nhi vào lòng ngực. Nụ cười của Phùng Quan Nhi hơi gượng ép, hiền lành như khúc gỗ để cho mặc gã ta ôm. Rất nhiều chuyện nàng ta không thể ngờ. Sau khi mất tự do một thời gian ngắn, nàng ta không nghĩ thế cục nước Tống lại thảm hại đến như vậy. Cũng không ngờ rằng La Chiếu hăng hái chỉ huy vạn binh, ngày nào lại có thể thất bại thảm hại như vậy. Càng không thể ngờ rằng La Chiếu sa sút tinh thần đến mức này. Đây còn là nam nhân cầm thương bạc, cưỡi bạch mã coi rẻ anh hùng trong thiên hạ đó sao? Được biết La Chiếu bị giam hãm trong nhà tù, nàng lập tức đi Lăng Tiêu Các, chạy đến đại náo Lăng Tiêu Các một trận, khiến Lăng Tiêu Các vô cùng khó xử. Cháu gái trưởng môn tiền nhiệm quỳ gối bên ngoài Lăng Tiêu Các, khiến cho Lăng Tiêu Các phải làm sao bây giờ? Mùi vị người đi trà nguội không thể dễ chịu chút nào. Người hiện tại nắm quyền rồi cũng là cũng có ngày đó. Ai cũng có thân hậu sự. Ai mà không có thân hậu sự cần cho người sau chiếu cố chứ. Lần này nàng ta náo, nếu như mặc kệ, sự bàn tán của người trên kẻ dưới trong môn phái cũng khiến cho cấp trên Lăng Tiêu Các ăn không tiêu. Đồ tử đồ tôn của ông nội được nàng ta tìm thấy cũng rất khó xử. Kết quả cuối cùng chính là rất nhiều người trong triều nói giúp La Chiếu, ý chỉ cuối cùng của La Chiếu được phóng thích. Vẫn là ngôi nhà trước đây, vẫn là những người trong nhà trước đây, nhưng mà khuôn mặt quen thuộc. Thấy La Chiếu trở về, người nào người nấy vui mừng và an tâm. Bị giam trong thiên lao lâu như vậy, người dơ giấy. Lúc tắm rửa thay quần áo, Phùng Quan Nhi ở bên hầu hạ, La Chiếu hỏi một câu: Quan Nhi, trong khoảng thời gian này nàng rốt cục đã đi đâu? Phùng Quan Nhi đang buộc thắt lưng bỗng cứng đờ, im lặng không nói gì, lại tiếp tục giúp La Chiếu mặc áo ngoài vào. Lúc nàng ta quay người rời đi, La Chiếu kéo cánh tay nàng ta lại, lôi nàng ta trở về phía mình, nhìn chằm chằm hai mắt Phùng Quan Nhi. Phùng Quan Nhi không dám nhìn thẳng, cúi đầu xuống. Hai người cứ yên tâm yên lặng như vậy. Cuối cùng Phùng Quan Nhi phá vỡ sự yên lặng: Xin lỗi. La Chiếu nói: Nàng là vợ hiền của La Mẫu. Nếu không có nàng, ta đã không thể sớm ra khỏi thiên lao. Ta cảm kích nàng còn không kịp, tại sao nàng phải nói xin lỗi? Phùng Quan Nhi từ từ nói ra câu nói khó mở lời kia: Ngài bỏ thiếp đi. Nàng ta không muốn nói những lời này, bởi La Chiếu rơi vào trong lúc tinh thần và thể chất không tốt. Nàng ta mãi mãi không muốn nói ra lời này. Nàng ta muốn đợi đến sau khi giúp La Chiếu hồi phục trở về, sau đó thì tự vẫn. Nàng ta cảm thấy mình có lỗi với gã, không muốn sống nữa. Nhưng mà trước khi chết, nàng ta muốn đem hết sức giúp hắn ta tái nhập chức, coi như là đền bù sự áy náy trong lòng của mình. Nhưng mà La Chiếu tựa hồ không đợi được, không ngừng hỏi nàng ta gần đây đi đâu. Hỏi là đúng, nàng ta không muốn lừa gạt gã ta thêm nữa. Có lẽ sau khi hai người đoạn cách, chuyện của nàng sẽ không có liên quan tới gã ta nữa. Bởi vì nàng biết rõ La Chiếu là kiểu người gì. Gã ta là người đàn ông tâm cao khí ngạo, vô cùng kiêu hãnh. Đã liên tiếp chịu nhục rồi, nàng ta không thể tiếp tục gây thêm thương tổn cho gã ta nữa. La Chiếu nén tức giận từ từ nói: Bởi vì ta tinh thần sa sút sao? Phùng Quan Nhi lắc đầu. La Chiếu lim dim hai mắt, tự hồ nhận ra điều gì đó. Quan Nhi, nói cho ta biết, nàng rút cục đã đi đâu? Phùng Quan Nhi không dám thổ lộ chân tướng, sợ người đàn ông này đầy kiêu hãnh không chịu đựng được, thấp giọng nói: Bỏ thiếp đi. La Chiếu không phải là kẻ ngu, kiêu hãnh tất nhiên có năng lực của sự kiêu hãnh. Trên đời này một nữ nhân dung mạo xinh đẹp đột nhiên mất tích lâu như vậy, mà lại mất tích trong vùng chiến loạn, sau khi trở về lại ấp à ấp úng, ánh mắt trốn tránh. Gã ta đã có một phán đoán mà chính mình không dám nghĩ đến. Gã gần từng chữ hỏi: Tại sao phải bỏ nàng? Phùng Quan Nhi im lặng không dám nói. Trong im lặng, nàng ta nhận được lực từ năm ngón tay của La Chiếu nắm chặt lấy tay mình, dần dần cảm thấy đau đớn nhưng không hề phản kháng. Đốp một tiếng, La Chiếu đột nhiên bộc phát trong im lặng, giống như là một con thú bị chọc giận, vung ra tát một cái. Các loại cảm xúc để giảm bớt sự nhục nhã cuối cùng cũng theo cái tát này mà bộc phát ra. Phùng Quan Nhi kêu một tiếng ngã xuống đất, nửa người nằm phục dưới đất, tay ôm mặt. Nhiều năm sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên gã ta ra tay đánh nàng. đi theo người nước Triệu một khoảng thời gian. Cuối cùng đã có được tin tức về thế lực của các nước khác. Trong tin mà Trần Tử Phi giữ lại cho thấy đã gặp đám tu sĩ hải ngoại kia. Đã bảo lâu như vậy rồi, cũng không có làm việc khác, chỉ là nút sờ mông người ta, coi như tìm được tâm tích của mục tiêu. Vũ Chấu Hành nói ra lời này khiến cho người khác cảm thấy rất oan ức. Cũng phải, ông ta đường đường là cao thủ đứng thứ 6 của đan bảng. Đã tìm thấy người cần tìm rồi, bước tiếp theo ngài định làm gì? Người huyết đạo vò nát chiếc lá có tin nhắn trên tay. Không cần quan tâm đến bọn chúng, tiếp tục đi theo phía sau người của nước Triệu. Ba người đi theo sững sờ. Vân Hoàn thế lạ nói: tiếp tục đi theo nước Triệu sao? Người huyết đạo nói: trong những tu sĩ hải ngoại không có chúng ta, muốn đi theo cũng không có dễ. Không phải. Vân Hoàn khoát tay nói: không phải đi theo, không phải ngài muốn đi liên hợp các tu sĩ hải ngoại sao? Tốn một thời gian dài như vậy, chúng ta đã hao phí rất nhiều sức lực, cuối cùng tìm được rồi, ngài lại không đi liên hợp nữa sao? Ngưu Hiếu Đạo hỏi lại: liên hợp như thế nào? Lấy cái gì đi liên hợp? Cứ như vậy mà chạy đi liên hợp thì bọn họ sẽ đồng ý chúng ta liên hợp cùng sao? Sẽ có thể giúp ta đứng nhất hay sao? Dựa vào cái gì mà người ta liên hợp cùng chúng ta? Bọn họ không thể thiếu mấy người chúng ta sao? Hay là rất thân thiết với chúng ta? Dựa vào cái gì giúp chúng ta? Người ta đông, còn chúng ta chỉ có vài mống thôi. Thiếu vài người chúng ta thì cũng không ít đi. Đáng giá bởi vì chúng ta mà nhiều chuyện sao? Ba người nhìn nhau, thừa nhận Nghiếu Đạo nói có lý, nhưng bảo vẫn không hiểu lắm. Vân Cơ nói: kéo chúng ta chạy đi lâu như vậy, ngài rốt cục là có ý gì? Nghiếu Hiệu Đạo nói: liên hợp là muốn liên hợp, sớm muộn cũng phải đi tìm bọn họ, nhưng không phải lúc này. Bây giờ vẫn chưa thích hợp, vẫn chưa quen biết, không có bất cứ giao tình gì, như vậy tiếp tục đi tìm thì có tác dụng gì chứ? Nói toạc ra, đi cũng vô dụng. Thời khắc mấu chốt vẫn chưa tới, vẫn phải chưa phải lúc, phải đợi thêm đã. Những gì hắn ta nói bây giờ đều đúng, vẫn phải tiếp tục đi theo sau người của nước Triệu. Thời gian trôi vô cùng nhanh, mặt trời mọc rồi lại lặn. Nếu dùng thời gian ngoại giới để tính toán, nháy mắt đã là 3 tháng sau. Bỏ ra trọn vẹn thời gian 3 tháng, cuối cùng đưa tất cả thế lực 7 nước ra lục soát một lần. Bọn Vân Cơ không tính nổi mình đã chạy bao nhiêu con đường. Đời này quay đầu nhìn lại, chắc chỉ nhớ tới trạng thái bồn ba này, có cảm giác chạy đến gãy cả chân. Nhưng mà cũng đã chính thức thu phục Nghi Hữu Đạo. Nhưng cũng đã chính thức phục Nghi Hữu Đạo. Thế lực các đời tiến vào biên giới bí mật Thiên Đô, tuy có gần vạn người, nhưng mà vùng đất lớn như vậy, người đã tàn đi hết. Muốn tìm người không phải là chuyện dễ dàng, nhất là phải tìm ra người nằm trong thế lực muốn hại chết Nghiêu Hiếu Đạo. Thí dụ bây giờ, tìm được phương diện nước Tấn, biết rõ nước Tấn bên này muốn giết chết Nghiêu Hiếu Đạo, nhưng mà Nghiêu Hiếu Đạo vẫn dám tiếp tục đi tìm. Càng kỳ lạ là, tù sĩ nước Tấn còn có thể giúp Nghiêu Hiếu Đạo đưa người cần tìm đến, giống y chang tình hình nước Triệu trước đây. Cho dù là kẻ địch hay là không phải kẻ địch, Nghiêu Hiếu Đạo vẫn có thể nghĩ ra cách tìm ra người mình cần tìm. Bọn Vân Cơ thực sự nghĩ không thông, thực sự không biết Nghiêu Hiếu Đạo làm sao có thể làm được. Càng thấy thật khó tưởng tượng, dường như là không có chuyện gì có thể làm khó được hắn ta. Lý Ngọc Đức, một lão đầu đã lớn tuổi, tán tu, trong 300 người xếp hạng đan bảng, cũng là người mà Nghiêu Hiếu Đạo cần tìm ở bên nước Tấn này. Nhìn những thi thể trên mặt đất, được biết là chuyện mà Nghiêu Đạo muốn mình làm. Lý Ngọc Đức lắc đầu: việc này e là không được. Nghiêu Hiếu Đạo bình tĩnh nói: như vậy lúc tức là ta đã tìm đến ngươi, ngươi không nghe theo lời phân phó mà người trên giao cho ngươi. Lý Ngọc Đức nói: ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ sợ là ngài làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Hắn chính là người xưa nay trải qua biết bao nguy hiểm như thế. Nghiêu Hiếu Đạo từ từ nói: chuyện này ngươi không cần lo, tự ta sẽ xử lý. Ta Ta chỉ hỏi ngươi một câu hỏi thôi. Có làm hay là không? Lý Ngọc Đức vẫn không có chắc chắn, thì hắn ta sẽ không giữ cái miệng này. Chỉ có thể giết đối phương để diệt khẩu. Lý Ngọc Đức nói. Làm cũng được. Đối với ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Vấn đề là ta không có cách nào lưu lại dấu hiệu ở trên đường cho ngài đi theo. Đám người đi theo hướng hải ngoại, Vu Oan, lên đầu cũng không sao. Nhưng mà những kẻ mà ngài giết ngay ở trước mắt đây là đệ tử của Khí Vân Tộc. Nghi Hữu Đạo nói. Người cũng giết rồi. Người nói với ta những lời này có ý nghĩa gì sao? Lý Ngọc Đức nói. Trong tu hành giới, Khí Vân Tông là mặt hàng thế nào ngài trước cũng đã nghe nói rồi chứ. Đám người này vừa khéo vừa ngang ngược. Bởi khi biết được đám người hải ngoại kia giết chết đệ tử Khí Vân Tông, lập tức sẽ quay lại lục soát bên này. Không tìm được đám người hải ngoại kia tính sổ thì nhất định sẽ không cứ từ bỏ ý đồ. Một khi quay lại đây lục soát trắng trợn, ngài theo thế nào? Ngài có chắc mình không sợ đụng phải bọn chúng? Vẫn muốn đi theo bọn chúng? Nghĩa Hữu Đạo hơi im lặng rồi hỏi. Người có chắc bọn chúng sẽ làm như vậy không? Lý Ngọc Đức nói. Ta không dám hoàn toàn cam đoan. Ta cũng không có cách nào để đảm bảo. Nhưng bọn chúng căn bản là không có ý định chuyên tâm tìm kiếm linh trùng. Sợ đã biết được sự chuẩn bị của các nhà khác. Hiện tại không động thủ là vì còn chưa tới lúc. Muốn đợi hàng ở trên tay nhà khác nhiều hơn một chút. Nghiêu Hiếu Đạo im lặng. Cuối cùng Lý Ngọc Đức rời khỏi với một cơ thể bị thương. Khác với tình hình những người trước, khác với tình hình người khác trước đây. Sau khi Nghĩa Hữu Đạo quyết định tiếp tục vu oan cho đám người hải ngoại đó, Lý Ngọc Đức chủ động yêu cầu Nghĩa Hữu Đạo đánh hắn ta bị thương, hơn nữa phải làm cho vết thương thật là nặng, có thể nói là trọng thương mà rời khỏi. Đi, trở về tìm người của Linh Tộc. Nghĩa Hữu Đạo vẫy người của Chu Vu Chiếu Hành thay đổi phương hướng. Ba người nghe xong thấy có gì đó không đúng. Trước đây là gặp được người của Linh Tông, mượn thế lực của Linh Tông mới tìm thấy được người của nước Tống. Hiện tại không đi theo người của nước Tống, lại đi vòng lại tìm kiếm người Linh Tông là thế nào? Không đúng với kế hoạch trước đó. Chạy tới chạy lui, không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Ba người tất nhiên có ý kiến, tất nhiên muốn hỏi tình hình là thế nào. Ta cũng không muốn đụng phải cọng rơm cứng. Nhóm người nước Tấn kia rất có thể muốn nhanh chóng trào nhào tới. Tiếp tục đi theo thì không an toàn. Trước tiên cứ tránh về chút đã. Nghiếu Đạo buông tiếng thở dài. Hắn cũng không chắc mọi người nước Tấn sẽ làm như vậy hay không. Nhưng mà ngẫm lại thì vẫn là an toàn số một. Ổn thỏa chút. Nếu thực sự bị truy sát, vậy thì phiền phức rồi. Vừa nghe người của nước Tấn muốn nhào tới, không dám ở lâu, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Thái Thúc Sơn Nhạc, một lão đầu gầy còm râu tóc bạc trắng, cũng là trưởng lão chủ sự của Khí Vân Tông. Cũng không chỉ là trưởng lão chủ sự của Khí Vân Tông, tất cả người nước Tấn tiến vào Thiên Đô bí cảnh, trên thực tế đều phải nghe lời ông ta. Sự cường hoành của Khí Vân Tông chính là đại diện cho toàn bộ nước Tấn. Nhìn Lý Ngọc Đức trước mắt, đau đớn không chịu nổi khắp người là máu, trọng thương ngồi im một chỗ. Nghe Lý Ngọc Đức bẩm báo xong, Thái Thúc Sơn Nhạc sắc mặt lạnh lùng nói. Một đám hải ngoại phân tứ bảy là đám người nào? Lý Ngọc Đức lắc đầu. Ta không biết, nhưng mà đã từng gặp ở Thiên Cốc. Thái Thúc Sơn Nhạc chậm chậm ngồi xổm xuống trước mặt Lý Ngọc Đức, thò tay túm lấy râu mép của hắn ta, kéo cằm hắn ta lên, lạnh lùng nói. Ra tay đúng lúc này sao? Có thật người dám chắc là đám người hải ngoại kia làm ư? Lý Ngọc Đức nói. Không dám có nửa câu nói ngoa. Nếu ta nói dối một lời, thân ta ở đây tùy ý xử trí. Đệ tử Khí Vân Tông ta chết trận. Ngươi ngược lại không biết xấu hổ mà trốn vậy. Trên tay Thái Thúc Sơn Nhạc run lên, liền túm bộ râu hắn ta vào tay. Máu trên cằm của Lý Ngọc Đức lập tức chảy ra, đau đến nỗi đôi má run rẩy nói. Bọn chúng người đông thế mạnh, ta tự biết không thể địch lại. Cũng là đệ tử của Khí Vân Tông quên cả sống chết chặn đường cho ta, để ta quay về báo tin, nói không thể chết không được rõ ràng. Một đám chó chết không biết trời cao đất dày. Ta còn chưa tìm bọn chúng tính sổ, bọn chúng ngược lại đã chạy trước rồi. Lý nào lại như vậy? Thái Thúc Sơn Nhạc đứng lên, bỏ nắm dâu trên tay ra, tức giận nói: Lão Ngũ, đem hắn ta liên dẫn được. Người mang theo 100 người đến nơi xảy ra sự việc để điều tra. Tìm được người lập tức bắt lại cho ta. Ta sẽ đến sau. Vâng. Một chắp tay lĩnh mệnh, chỉ điểm 100 nhân thủ, đồng thời đưa Lý Ngọc Đức đi. Lão Tam, người dẫn theo một số người chờ ở đây. Đợi sau khi người đến đông đủ, tập trung nhân thủ lại, rồi đi tìm sau. Cửu Thúc, trời cũng sắp tối rồi. Cho dù là trời sập cũng phải bắt cho bằng được hết cái lũ chó chết kia. Khí Vân Tông nổi tiếng là người không dễ chọc tới trong giới tu hành. Huyết mạch của Thái Thúc gia cũng đổi danh trong giới tu hành, cho nên xác suất xuất hiện thích hợp tu luyện cực kỳ cao. Cả Khí Vân Tông về cơ bản chính là người trong một gia tộc, người ngoài không nhiều. Gia tộc này chẳng những hung ác với người ngoài, mà còn hung ác với cả chính người nhà. Những đứa trẻ được sinh ra thích hợp tu luyện liền nạp nhân khí. Những đứa trẻ được sinh ra thích hợp tu luyện liền nạp nhập Khí Vân Tông, không thích hợp tu luyện liền ném vào quân đội nước Tấn làm binh lính, bắt đầu là một binh lính bình thường, không có bất kỳ một đãi ngộ đặc biệt nào. Có bản lĩnh thì tự mình leo lên. Còn về những nữ nhi không thích hợp tu luyện, nếu không phải được an bài để gả cho quan văn trong triều thì gả cho võ tướng trong quân đội. Đương nhiên, bầu không khí của người nước Tấn đều có thể lấy được con gái của Thái Thúc ra để được vẻ vang. Kể từ đó, toàn bộ nước Tấn cơ bản chính là thiên hạ của gia tộc Thái Thúc. Những thế lực tu hành khác về cơ bản là không thể cạnh tranh nổi. Xét mặt khác mà nói, cũng chính bởi như vậy, nước Tấn ở trên dưới đều rất đoàn kết. Các phòng dũng mãnh của gia tộc lúc này cũng đã để đủ lại ấn tượng. Cho dù trời tối không tiện tìm kiếm, Khí Vân Tông cũng sẽ dẫn đầu các tu sĩ nước Tấn lần mò đánh về phía Lý Ngọc Đức, tra xét khắp nơi. Hey. Lần này coi như bị Khí Vân Tông lừa cho thảm hại rồi. Người Hiếu Đạo đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phương mà than thở. Đem theo mấy người đi vòng vèo tìm kiếm Linh Tông, vẫn không tìm được. Trước đây tuy là người đi qua Linh Tông, đã tìm được quan lại của nước Tấn, nhưng mà với mục đích an toàn, xúc động vào nước Tấn, bên đó khiến cho người Linh Tông bên này ngưng việc lưu lại dấu hiệu ở trên đường. Đợi đến lúc phát hiện nước Tấn không dễ chọc vào mới phản hồi, thì đã không tìm thấy người của Linh Tông nữa rồi. Đi khắp nơi tìm, thậm chí đã tìm được khắp nơi mà trước đây chưa tay người của Linh Tông, đã tìm theo hướng đi của bọn họ rồi, nhưng mà vẫn không tìm thấy. Phỏng đoán là bởi vì nguyên nhân gì Linh Tông đã thay đổi phương hướng hành tín. Bọn người Vu Trúc Hành nhìn quanh bốn phía, cũng ý thức được sự tình có hơi phiền toái rồi. Không so với lúc ban đầu, mọi người vừa mới đi ra từ rừng rậm cổ xưa, độ khuếch tán của thế lực các nơi không lớn, còn có thể dễ dàng đụng mặt nhau. Đến nay, mọi người thâm nhập vào Thiên Đô bí cảnh cũng được gần 2 tháng rồi. Biên độ khuếch tán giữa các thế lực có thể tưởng tượng ra được. Từ tần suất thời gian trước khi tìm ra được khoảng cách giữa các nơi, có thể dễ dàng nhìn ra mánh khóe. Phía trước mượn tay chân của lực lượng tương quan, phần lớn vừa hay gắn liền với mục tiêu kế tiếp, hiện tại liên tục ngắt quãng, quả thực là phiền phức. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không thể kéo lưới tìm kiếm trong phạm vi rộng. Có lẽ người của thế lực khác cũng đang cách bọn họ không xa, ngay trong phạm vi vài dặm cũng có thể dễ dàng bỏ lỡ. Linh Tông ngay cả khoảng cách tương đối gần cũng không thấy. Thời gian trôi qua lâu như vậy, muốn tìm được thế lực khác lại càng khó hơn. Vẫn dĩ một mạch vẫn ổn áp, vẫn dĩ một mạch vẫn ổn cả. Gặp phải Khí Vân Tông làm đứt đoạn, đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, không phải là bị Khí Vân Tông lừa rồi sao? Hay là quay về tìm Khí Vân Tông? Vân Hoàn nảy ra chủ ý. Tiếp thu ý kiến người khác cũng là chuyện tốt, vì không thể tránh khỏi suy nghĩ của mình sẽ có nhiều chỗ thiếu sót. Nghi Hữu Đạo lập tức hỏi: Người thử nói xem. Vân Hoàn nói: Người nói bọn chúng sẽ tìm người đối phó với đệ tử của bản phái. Nếu như bọn chúng vẫn ở đó tìm kiếm, chúng ta quay trở lại, vẫn có thể sẽ gặp được bọn chúng. Người nghĩ cách liên lạc với người của ngài. Người nghĩ cách liên lạc với người của ngài. Chúng ta tiếp tục bám theo sau Khí Vân Tông. Có Khí Vân Tông mở đường, cũng tương đối an toàn. Chúng ta chạy loạn lên, rồi đụng loạn lên như vậy, bị thế lực có thù oán với ngươi phát hiện ra, lúc nào cũng không hay biết đâu. Rất có thể sẽ rơi vào chính giữa vòng vây đấy. Còn tưởng là cách gì hay ho. Cách này Ngưu Đạo đã sớm nghĩ đến rồi. Không thích hợp. Người hiểu Nguyệt Các tiến vào thiên đô bí cảnh vốn không có nhiều. Ít nhất thì cũng không nhiều như bọn Vu Chiếu Hành tưởng tượng. Nếu ở trong danh sách đề cử của các nước đều có thể xuất hiện một lượng lớn nhân thủ của hiểu Nguyệt Các, vậy thì thế lực hiểu Nguyệt Các phải lớn đến mức nào? Các nước khác thậm chí một người cũng không có, là do hiểu Nguyệt Các cho người đi sắp xếp toàn bộ, mới đầu đặn hai người hay ba người làm tai mắt cho Ngưu Đạo ở các nước. Nước Tấn bên kia cũng là hai người tán tu. Không thể dùng cách tưởng tương tự để liên hệ với Lý Ngọc Đức. Sự tình lại rơi trên đầu Lý Ngọc Đức, chỉ sợ Khí Vân Tông không muốn nghi ngờ Lý Ngọc Đức cũng khó. Dùng cách tương tự liên hệ với một người khác cũng không được. Mỗi lần đều là tán tu không sao, ngược lại những người khác đều chết hết. Không đúng với lẽ thường, còn dám để lại ký hiệu trên đường, sợ không có người chú ý hay là thế nào. Mất nhiều thời gian và công sức bố trí như vậy, hắn không muốn vì một sai lầm mà gà bay trứng vỡ. Cho nên Ngưu Đạo một mực cự tuyệt. Không được. Vân Hoan hỏi, tại sao lại không được? Ngưu Đạo nói, vậy ngươi đi làm thử đi. Vân Hoan giờ khóc giờ cười nói, ta thừa nhận ta không có bản lĩnh đó, nhưng mà ngài thì có. Trước đây lần nào ngươi cũng làm được, lần này tại sao không làm được cơ chứ? Việc này nhất thời cũng không giải thích rõ ràng được, có cơ hội thích hợp ta sẽ giải thích. Nghe Hữu Đạo thuận miệng nói qua loa rồi đi, nhìn trái ngó phải. Vẫn phải nghĩ cách khác, nếu như có 8 bản đồ thì tốt rồi, ít nhất cũng dễ dàng phán đoán. Không biết không có thì thế nào, chủ yếu là nơi quỷ quái này đo vẽ ra bản đồ cũng không có tác dụng gì. Người bình thường không thể ở lại lâu, không đáng để lãng phí quá nhiều nhân lực vào. Mà đầu tư vào rồi thì cũng khó vẽ ra được một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Tu sĩ mỗi lần tiến vào khu vực này kỳ thực cũng chỉ có hạn. Trong truyền thuyết có bản đồ hoàn chỉnh, nơi này là thương tụng mở ra. Hiện tại mấy đại bí cảnh đã biết, kể cả Điệp Mộng Huyễn Giới cũng là do sau khi thương tụng mở ra còn sót lại. Tấm bản đồ hoàn chỉnh của mỗi bí cảnh ở trong truyền thuyết thương tụng đều từng chế qua, chỉ là không hề biết tình huống này là gì. Nghĩa Hữu Đạo rất cảm khái với việc này. Tu vi của mỗi người đã đạt đến cảnh giới phá vỡ hư không, có thể đánh đến mở thông một thế giới khác. Chỉ dựa vào điểm này của thương tụng thôi thì cũng thấy được sự đáng sợ đến mức nào rồi. Có thể áp chế tu sĩ trong thiên hạ cũng không có gì lạ lạ. Trước mắt mà nói, những môn phái tiến vào thiên đô bí cảnh lần trước, chỉ cần hiện tại chưa diệt vong thì vẫn còn tồn tại, thì những hị địa hình địa thế từng trải qua sẽ lưu truyền cho người sau. Có lẽ đối với việc tìm kiếm linh trùng mà nói chẳng có tác dụng gì, nhưng mà ở nơi đó cả nơi đó, hậu bối của những môn phái kia đều ít nhiều biết. Nghĩa Hữu Đạo cũng biết một chút, lúc ở Thượng Thanh Tông từng nhìn thấy miêu tả bên trong Thượng Thanh Thập Di Lục, nhưng mà hầu như đã quên hết rồi, dù nhớ kỹ cũng không có tác dụng. Không biết tên núi, cũng không rõ địa danh, thì có quỷ mới biết là sau hồi chạy tán loạn mình đã đến nơi nào và cách bao xa. Nhưng vị trí mặt trời mọc mặt trời lặn thì vẫn còn nhớ kỹ, nếu không thì đã sớm lạc đường, không thấy đường về. Suy nghĩ kỹ một hồi, Nghĩa Hữu Đạo chỉ tay về phía trước nói, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, tốc độ của bọn chúng chắc chắn không nhanh được bằng chúng ta. Chúng ta đuổi lên trước mặt bọn chúng, khi đã vượt qua rồi thì lại đi ngang qua một vòng, vận may dù có kém đến đâu chúng ta vẫn có thể chạm mặt một đám. Vân Cơ nói, hiện giờ chúng ta hầu như là không biết gì về tình hình xung quanh, không biết nơi nào có người, không biết nơi nào thì cần phải cảnh giác. Nếu cứ đi như vậy rất dễ bị người ta phát hiện. Nếu thực sự gặp phải người gây bất lợi cho ngươi, có mai phục sẵn, vậy thì chúng ta lại phiền phức to đấy. Người Hữu Đạo giang hai tay ra, ngoại trừ như vậy có thể làm gì. Ngược lại ta muốn tìm một nơi tự tại, cũng muốn nơi rừng sâu cổ xưa, nhưng mà ta không có lựa chọn. Ta phải giành được vị trí số 1, nếu không thì chỉ có nước chết. Ta có thể làm được nữa sao? Vu Chiếu Hành nói, bây giờ biết hối hận rồi sao? Uy phong ở Thiên Cốc biến đi đâu rồi? Linh trùng đối với ngươi mà nói vốn không hề quan trọng, ngươi vốn chỉ có thể đợi đến khi mở lối ra, lại nghĩ cách hỗn loạn chạy ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, vui nhất thời, tự đưa mình vào đường cùng, hại chúng ta phải đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi. Nghe Hữu Đạo thở dài. Đám người nước Triệu rõ ràng là không bỏ qua cho ta. Rõ ràng khi đi theo lối ra trở về chính là kiếp nạn sinh tử của ta. Thậm chí có thể khi vừa mới tiến vào bí cảnh liền triển khai đuổi giết ta. Ta có cơ hội tránh được một chút phiền toái thì há có thể nương tay. Nhưng mà ai nghĩ cái tên khốn xa Như Lai kia lại không nói đạo lý. Nhưng ai nghĩ đến cái tên khốn Toa Như Lai lại không nói đạo lý. Đứa cháu trai Toa Như Lai kia, hãy chờ đó. Ta sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán hắn. Vô Chấu Hành suy một tiếng, nói. Người thanh toán hắn sao? Một câu nói của hắn cũng có thể khiến người nằm bò ra rồi. Ngươi còn muốn thanh toán hắn cái gì? Hắn đứng đó để cho ngươi động vào chắc. Cho ngươi mượn 100 lá gan, ngươi có dám động vào không? Ngươi tốt hơn hết là hãy tưởng tượng xem hắn quay lại thanh toán người như thế nào đi. Tranh luận điều này không có nghĩa gì hết. Tóm lại ngàn cái sai, vạn cái sai đều là lỗi của ta. Mấy chục mấy vị cực khổ rồi, cảm phiền lại tiếp tục chịu khổ thêm một chút. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài, ta tất không có bạc đãi chư vậy. Nghĩa Hữu Đạo chắp tay trước ba người, coi như nhận lỗi, cũng coi như là thỉnh cầu. Cũng thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện và ở trong group Đạo Quân mới, bắt đầu từ tập số 245. Bạn nào mà chưa tham gia thì chúng ta hãy tham gia nhé. Và anh nhắn tin cho mình. Xin chào.